Bảy La Mã. Kinh Buộc Tội. Chodana Sutta 167. Tại đấy, tôn giả Sariputta bảo các tỷ kheo: Này các hiền giả, khi tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, hãy an trú nội tâm năm pháp rồi hãy buộc tội. Thế nào là năm? Tôi sẽ nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi sẽ nói chân thật, không phải phi chân thật. Tôi sẽ nói nhu hòa, không phải thô bạo. Tôi sẽ nói lời liên hệ đến lợi ích, không phải lời không liên hệ đến lợi ích. Tôi sẽ nói với từ tâm, không phải với sân tâm. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, hãy an trú nội tâm năm pháp, rồi hãy buộc tội người khác. Ở đây, này các hiền giả, tôi thấy có người bị buộc tội phi thời và có phản ứng không đúng thời, có người bị buộc tội phi chân và có phản ứng không chân thật, bị buộc tội thô bạo và có phản ứng không nhu hòa, bị buộc tội không liên hệ đến lợi ích và có phản ứng không liên hệ đến lợi ích, bị buộc tội với sân tâm và có phản ứng không có từ tâm. Tỷ kheo, này các hiền giả, bị buộc tội phi pháp có năm lý do không cần sắp đặt sám hối. Tôn giả bị buộc tội phi thời, không đúng thời, như vậy là vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội phi chân, không phải chân thật, như vậy là vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội thô bạo, không có nhu hòa, như vậy là vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội không liên hệ đến lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy là vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội với sân tâm, không với từ tâm, như vậy là vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tỷ kheo, này các hiền giả, bị buộc tội một cách phi thời, có năm lý do này, không cần phải sắp đặt sám hối. Tỷ kheo, này các hiền giả, bị buộc tội phi pháp, có năm lý do cần sắp đặt sám hối. Hiền giả đã buộc tội phi thời, không phải đúng thời, như vậy là vừa đủ để hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội phi chân, không phải chân thật, như vậy là vừa đủ để hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội một cách thô bạo, không có nhu hòa, như vậy là vừa đủ để hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội liên hệ đến phi lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy là vừa đủ để hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội với sân tâm, không với từ tâm, như vậy là vừa đủ để hiền giả sám hối. Tỷ kheo bị buộc tội phi pháp, này các hiền giả, có năm lý do cần phải sắp đặt sám hối. Vì sao? Vì rằng, nhờ vậy, không một tỷ kheo nào khác nghĩ rằng có thể buộc tội phi chân. Ở đây, này các hiền giả, tôi thấy có người bị buộc tội đúng thời, không phản ứng phi thời. Bị buộc tội chân thật, không phản ứng phi chân. Bị buộc tội nhu hòa, không phản ứng thô bạo. Bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không phản ứng không liên hệ đến lợi ích. Bị buộc tội với từ tâm, không phản ứng với sân tâm. Tỷ kheo, này các hiền giả, bị buộc tội đúng pháp có năm lý do cần phải sắp đặt sám hối. Tôn giả bị buộc tội đúng thời, không phải phi thời, như vậy là vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội chân thật, không phải phi chân, như vậy là vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội nhu hòa, không thô bạo, như vậy là vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, như vậy là vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội với từ tâm, không phải với sân tâm, như vậy là vừa đủ để tôn giả sám hối. Tỷ kheo, này các hiền giả, bị buộc tội đúng pháp, có năm lý do này, cần phải sắp đặt sám hối. Tỷ kheo, này các hiền giả, buộc tội đúng pháp, có năm lý do để không phải sắp đặt sám hối. Hiền giả buộc tội đúng thời, không phải phi thời, như vậy là vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả buộc tội chân thật, không phải phi chân, như vậy là vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả buộc tội nhu hòa, không phải thô bạo, như vậy là vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả buộc tội không liên hệ đến lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy là vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả buộc tội với từ tâm, không với sân tâm, như vậy là vừa đủ để hiền giả không sám hối. Này các hiền giả, tỷ kheo buộc tội đúng pháp, do năm lý do này, không cần phải sắp đặt sám hối. Vì sao? Vì rằng nhờ vậy các tỷ kheo khác nghĩ rằng buộc tội cần phải đúng pháp. Người bị buộc tội, thưa các hiền giả, cần phải an trú trong hai pháp, chân thật và bất động. Này các hiền giả, nếu các người khác buộc tội tôi, đúng thời hay phi thời, chân thật hay phi chân, nhu hòa hay thô bạo, liên hệ đến lợi ích hay không liên hệ đến lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm, thì cần phải an trú trong hai pháp, chân thật và bất động. Nếu tôi biết pháp này có trong tôi, nếu tôi nghĩ là có, tôi sẽ nói pháp này có trong tôi. Nếu tôi biết pháp này không có trong tôi, nếu tôi nghĩ là không có, tôi sẽ nói pháp này không có trong tôi. Thế Tôn nói, như vậy này Sariputta, khi ông nói như vậy, ở đây có một số người ngu nào không có khả năng nắm giữ được vấn đề. Bạch Thế Tôn, những người nào không có lòng tin với mục đích mưu sống, không vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, lường gạt, hư ngụy, mất thăng bằng, cao mạn, dao động, lắm lời, nói thô lỗ tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với sa môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đầy đủ, uể oải, đi đầu trong thối thức, từ bỏ gánh nặng viễn ly, biến nhát, tinh cần thấp kém, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, câm ngọng. Khi con nói như vậy, họ không có khả năng nắm giữ được vấn đề. Nhưng các thiện nam tử, Bạch Thế Tôn, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, không lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng bằng, không cao ngạo, không dao động, không lắm lời, không nói thô lỗ tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, không thờ ơ với sa môn hạnh, tôn kính học tập, không sống quá đầy đủ, không uể oải, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, đi đầu trong đời sống viễn ly, tinh cần, tinh tấn, siêng năng, an trú chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có trí tuệ, không câm ngọng. Khi con nói như vậy, các vị này có khả năng nắm giữ vấn đề. Này Sariputta, các người không vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân, liệt tuệ, câm ngọng, hãy để họ một bên. Nhưng này Sariputta, những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân, không câm ngọng, hãy nói chuyện với họ, hãy giáo giới các vị đồng phạm hạnh, hãy giảng dạy họ. Này Sariputta, các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng, sau khi được giúp ra khỏi phi diệu pháp, tôi an trú cùng các vị đồng phạm hạnh trong diệu pháp. Này Sariputta, hãy như vậy học tập.